Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 290 thu phục biến dị bỏ cạp sa mạc. Góc truyện audio.com, tại cái này mênh mông sa mạc hoàn cảnh bên trong, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính năng lượng là nhiều nhất. Có được hỏa cùng thổ song thuộc tính biến dị sa mạc bỏ cạp không thể nghi ngờ là có được rất lớn ưu thế về việc tu luyện. Phổ thông bỏ cạp sa mạc chỉ có hơn 5 mét hình thể, đẳng cấp cũng chỉ là từ 30. 50 mà thôi, còn đầu này biến dị sa mạc bọ cạp đẳng cấp vậy mà đạt đến 69 cấp, nửa bước nửa liền đạt đến hóa hình. Đạt đến 69 cấp, biến dị sa mạc bọ cạp đã mở ra linh trí, cũng đã có thể mở miệng nói tiếng người. Sa mạc bọ cạp thuần phục với ta đi, ta có thể giúp ngươi sớm vào hòa hình. Rosen đi lên mấy bước nhìn xem trước mắt to lớn biến dị sa mạc bọ cạp nói. Nghe được Rosen lời nói, vốn muốn tấn công bọn hắn biến dị sa mạc bọ cạp dừng lại động tác. Ngươi có thể giúp ta như thế nào? Đừng hòng gạt ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, một đạo âm thanh từ biến dị sa mạc bọ cạp trên người truyền đến. Biến dị sa mạc bọ cạp vốn đang nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm nhận người xâm nhập vào lãnh địa, cho nên liền ngay lập tức xuất hiện muốn đem quấy rầy nàng nghỉ ngơi đối tượng giết chết. Bất quá dựa vào ma thú nhạy bén giác quan, nàng có thể cảm nhận được từ Rosen đám người bên trong truyền đến nguy hiểm cảm giác, cho nên mới chậm chạp không động thủ. Sau đó Rosen lời nói để cho nàng kinh ngạc một hồi. Không có người lại không muốn mạnh lên, ma thú cũng là như vậy. Nghe Rosen nói một chút cũng không mất mát gì. Sau đó chỉ thấy trên tay Rosen đột nhiên nhiều hơn một viên đan dược. Ngay lập tức biến dị xa, mặc bỏ cặp con mắt trợn to, nàng có thể cảm nhận được bên trong viên đan dược này năng lượng truyền đến vô cùng lớn. Nếu như có được viên đan dược này, nàng thật sự có thể hóa hình thành công. Nhìn biểu hiện của ngươi, chắc cũng minh bạch ta không nói sai đi, chỉ cần ngươi thuần phục với ta, ta có thể cho ngươi viên đan dược này, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mạnh lên rất nhanh. Rosen cười nói, nghe được Rosen lời nói, biến dị sa mạc bọ cạp liền rơi vào trầm tư không nói gì. Hóa hình đối với ma thú tới nói là vô cùng mê người, nếu như để nàng tiếp tục tu luyện cũng phải mất thêm mấy năm thậm chí là 10 năm. Một viên đan dược có thể giúp nàng ngay lập tức hóa hình, không nghi ngờ gì là có rất lớn lực hấp dẫn. Bất quá nếu vì vậy mà thuần phục với Rosen cũng có chút khó để nàng đưa ra quyết định, nhìn xem rơi vào trầm tư biến dị sa mạc bọ cạp, Rosen cũng không có đánh gãy nàng. Mấy phút sau đó, biến dị sa mạc bọ cạp ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Ta chấp nhận, kể từ bây giờ ngươi sẽ là ta chủ nhân. Tại biến dị sa mạc bỏ cạp vừa dứt lời, Rosen liền nhận được hệ thống thông báo âm thanh. Tinh, chúc mừng người chơi thành công thu phục sủng vật, bi biến dị sa mạc bỏ cạp. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục biến dị bỏ cạp sa mạc, thưởng cho 1.000.000 vàng kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi làm ra quyết định rất đúng đắn, ngươi sẽ không hối hận với quyết định này. Rosen gật đầu cười nói, chỉ thấy trên tay Rosen nhiều hơn 2 viên cao cấp tăng thú đan. Nhìn xem trên tay Rosen xuất hiện thêm 2 viên cao cấp tăng thú đan, biến dị bỏ cạp sa mạc ngay lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng vui mừng không thôi, nàng bắt đầu cảm thấy quyết định của mình là rất đúng. Rất nhanh, biến dị bỏ cạp sa mạc liền đem 3 viên cao cấp tăng thú đan uống vào. Ngay lập tức trên người biến dị bỏ cạp sa mạc bị một tầng bạch quang cho bao trùm, to lớn hình thế nhanh chóng thu nhỏ lại thành hơn 1m7 thân cao. Cường đại khí thế truyền ra tạo thành phong áp kéo theo vô số hạt cát để cho Rosen đám người không khỏi lùi lại mấy bước. Khoảng mấy giây sau đó, bạch quang tán đi, một cái yêu mị thân ảnh lộ ra trước mắt đám người. Đó là một cái để màu đen dài thẳng mái tóc đến eo vô cùng xinh đẹp đại mỹ nữ, màu vàng màu da, một đôi màu nâu mang theo mấy phần dạ tính con ngươi, trên người giáp xác vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đem nàng một bộ phận thân thể cùng chỗ nhạy cảm cho bao phủ lại, tăng thêm mấy phần yêu mị khí. Chất sau lưng mọc ra một cái đuôi bọ cạp cong. Biến dị bọ cạp sa mạc đẳng cấp 78, nhìn xem biến dị bọ cạp sa mạc đẳng cấp, Rosen không khỏi gật đầu hài lòng. Trước mắt nữ nhân này cũng giống như Elise như thế là ma thú hóa hình, khác biệt duy nhất là ở khí chất. Nữ nhân này khí chất mang theo mấy phần dã tính, còn Elise là yêu mị. Lại một cái có đen dài thẳng thuộc tính mỹ nữ, dáng người cũng rất tốt, mặc dù không bằng Elise nhưng so với một ít trưởng thành nữ nhân còn muốn tốt hơn một chút. Từ bây giờ tên của ngươi là Hồng Sa, Rosen nhìn trước mắt nữ nhân cười nói, cảm ơn chủ nhân ban tên, Hồng Sa nhìn Rosen cung kính quỳ một chân xuống đáp, đứng dậy đi, vâng, sau đó Rosen lấy ra chủ tớ khế ước tấm ra đưa cho Hồng Sa nói. Dùng máu của ngươi nhỏ lên đây, ngươi sẽ nhận được ta một phần lực lượng. Đẳng cấp sẽ vượt qua 80 cấp, Vâng thưa chủ nhân, nghe được Rosen lời nói, Hồng Sa hai mắt không khỏi sáng lên vui vẻ tiếp nhận lấy chủ tớ khế ước. Nàng bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày vô cùng may mắn. Không chỉ là có thể thành công hóa hình mà còn gặp phải một cái vô cùng tốt chủ nhân, nàng hận không thể chạy lên ôm Rosen một cái. Hồng Sa nhanh chóng đem khế ước ký lên, đẳng cấp cũng từ 78 cấp tăng lên đến 83 cấp, điều này để cho nàng vui mừng không thôi. Sau đó đám người lại tiếp tục lên đường. Cách chương.